Tu La Vũ Thần, chương 2463, muốn diệt môn 3. Gocchuyenaudio.com. Trưởng giáo đại nhân, thấy vậy một màn, Tam Tinh Điện tất cả mọi người gấp từng cái rút binh khí ra, liền chuẩn bị giải cứu mình trưởng giáo. Không được qua đây, nhưng mà Tam Tinh Điện trưởng giáo lại là mở miệng ngăn lại. Hắn vô cùng rõ ràng, Tam Tinh Điện đám người coi như toàn bộ xông lên, cũng không khả năng là anh thị thiên tộc tộc trưởng đối thủ. Nếu hôm nay hắn tất nhiên muốn chết, vậy liền để hắn đi chết, hắn không muốn để cho hắn Tam Tinh Điện những người khác làm tiếp hy sinh vô vị. Thì ra là thế, ngươi đã làm xong chết đi chuẩn bị, không nghĩ bộ hạ của ngươi hy sinh vô ích. Vậy ta liền hết lần này tới lần khác liền vi phạm ý nguyện của ngươi, để bộ hạ của ngươi toàn bộ chết ở trước mặt của ngươi. Anh thị thiên tộc tộc trưởng, xem thấu Tam Tinh Điện trưởng giáo ý nghĩ, không khỏi đem cái kia ánh mắt âm lãnh, nhìn về phía Tam Tinh Điện đám người. Mà hắn hy vọng chỗ, uy áp cường đại cũng là bao phủ xuống. Đối mặt cái kia từ trên trời giáng xuống bàng bạc uy áp Tam Tinh Điện đám ngư ơi, vậy mà không có chút nào sức chống cự. Vô luận là tu vi thế nào chi nhân, tất cả đều trong khoảnh khắc đó, bị mạnh mẽ chèn ép nằm trên đất. Anh thì tộc trưởng, người như giết ta ta cũng không lời oán giận, có thể nói tốt không tổn thương người vô tội, người chớ có không giữ lời hứa. Tam Tinh Điện trưởng giáo nói ra, không giữ lời hứa, ta có thể chưa từng có nói qua, không giết ngươi Tam Tinh Điện những người khác. Không nói gạt ngươi, hôm nay tới đây ta không có ý định bỏ qua ngươi Tam Tinh Điện một người. Lúc đầu ta nghĩ trước hết giết ngươi, lại diệt hắn nhóm, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, ta muốn để ngươi tận mắt thấy, ngươi Tam Tinh Điện người từng bước bị giết, ngươi Tam Tinh Điện truyền thừa nhiều năm tất cả toàn bộ bị hủy. Mà sở dĩ sẽ như thế toàn vì lúc trước ngươi lựa chọn bảo hộ một cái người không nên bảo vệ. Nói xong lời nói này về sau, anh thị thiên tộc tộc trưởng, liền hét lớn một tiếng. Toàn bộ giết chết cho ta, một tên cũng không để lại. Tuân mệnh, giờ khắc này, vô luận là anh thị thiên tộc bản tộc chi nhân, vẫn là anh thị thiên tộc khách khanh trưởng lão từng cái một cũng bay cướp mà xuống, bắt đầu đối với những đã bị đó anh thị thiên tộc tộc trưởng khống chế, không hề có lực hoàn thủ Tam Tinh Điện đám người, đại khai sát giới. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi. Anh thị thiên tộc đám người cũng không có trực tiếp đoạn Tam Tinh Điện chúng tính mạng con người, mà là dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, giày vò lấy bọn hắn. Không, dừng tay, nhanh dừng tay cho ta. Mắt thấy, bộ hạ của mình, hoàn tất thảm tao như thế, từng cái sống không bằng chết, Tam Tinh Điện trưởng giáo lập tức gầm thét liên tục, cùng lúc đó cũng là bạo phát ra sát ý nồng nặc. Hắn là muốn ra sức đánh cược một lần, ô hoa. Chuyện được đăng tải trôi ni. Còn nhưng mà chỉ thấy anh thị thiên tộc tộc trưởng trong tay võ tổ trường kiếm chuyển động, Tam Tinh Điện trưởng giáo liền lại là búng máu tươi lớn phun ra. Cùng lúc đó Tam Tinh Điện trưởng giáo cái kia khí tức cường đại cùng sát ý ngập trời, chỉ ở giờ phút này tiêu tán giữa thiên địa. Đối mặt so với chính mình cao hơn chừng nhất phẩm thực lực anh thị thiên tộc tộc trưởng, hắn quả nhiên là không có biện pháp nào. Giờ này khắc này, hắn coi là thật chỉ có thể nhìn mình bộ hạ thảm tao tra tấn, mà hắn lại là bất lực. Gocchuyenaudio.com, người nói ngươi lựa chọn bảo hộ Sở Phong, là bởi vì Sở Phong hắn đáng giá. Như vậy ta liền phải hỏi một chút ngươi, hiện tại ngươi Tam Tinh Điện thảm tao diệt môn, Sở Phong của ngươi, lại ở nơi nào? Đây chính là ngươi cái gọi là đáng giá, vì một cái bản cùng ngươi không có liên hệ chút nào người, mà hủy tông môn của ngươi. Anh thị thiên tộc tộc trưởng châm chọc mà hỏi. Nhưng mà đối mặt anh thị thiên tộc tộc trưởng khiêu khích như vậy, Tam Tinh Điện trưởng giáo không chỉ có không còn tức giận, ngược lại tại khóe miệng của hắn nhấc lên một nụ cười. Ngươi yên tâm đi, chuyện hôm nay Sở Phong sớm muộn sẽ biết, chỉ cần hắn biết thì nhất định sẽ báo thù cho ta. Cả Tam Tinh Điện mỗi người cũng sẽ không chết vô ích, Sở Phong sẽ đem nỗi thống khổ của chúng ta trả lại gấp bội đến trên người của các ngươi. Tam Tinh Điện trưởng giáo nói ra. Báo thù. Ha ha ha, cái kia Sở Phong 2 năm trước liền đã chết, coi như nếu hắn còn chưa chết. Nhưng hắn như thế một cái tiểu xúc sinh, lại có thể làm cái gì? Căn bản không cần Sở Lục Huyên đại nhân xuất thủ, ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Mặc kệ cái kia Sở Phong có được như thế nào thanh danh, nhưng bây giờ bách luyện phàm giới mạnh nhất thiên tài, không phải là hắn Sở Phong, cũng không phải cái kia Bình Minh, mà là Sở Lục Huyên đại nhân. Anh thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Sở Lục Huyên đại nhân. Ha ha, ta kém chút quên, ngươi bây giờ là cái kia Sở Lục Huyên chó săn. Ngươi tu vi dừng lại ở tứ phẩm võ tổ đã có nhiều năm, khó có tiến bộ, hiện tại đột nhiên đột phá đến ngũ phẩm võ tổ, ta nghĩ hơn phân nửa là ngươi người chủ nhân kia công lao a, Tam Tinh Điện trưởng giáo châm chọc nói ra. Muốn chọc giận ta, để cho ta nhanh lên một chút đoạn ngươi. Thưởng ngươi một cái thống khoái, vậy ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền. yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đau đến không muốn sống, để ngươi sống không bằng chết. Thành thị thiên tộc tộc trưởng khóe miệng, lần thứ hai khơi gợi lên đường cong quỷ dị, sau đó thì đối với hắn tộc nhân hét lớn một tiếng. Còn tại lề mề cái gì, giết đem bọn hắn tất cả đều giết cho ta, hôm nay ta anh thị thiên tộc chính là muốn máu nhuộm cái này tam tinh điện. Mà nghe được anh thị thiên tộc tộc trưởng mệnh lệnh về sau, anh thị thiên tộc đám người, cũng là không chỉ là lại thiệt mài tam tinh điện đám người, mà là nhao nhao giơ lên trong tay đồ đao, muốn lấy đi tam tinh điện mọi người tính mệnh. Tông, nhưng mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng từ nơi xa mà đến, trong nháy mắt liền bao phủ phiến thiên địa này. Làm cỗ lực lượng kia rơi xuống một khắc, anh thị thiên tộc đám người tựa như cùng hóa đá đồng dạng, toàn đều ngẩn người ra đó. Chỉ có anh thị thiên tộc tộc trưởng còn có thể động. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Không nghe lời của ta sao? Anh thị thiên tộc tộc trưởng cũng không có cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Hắn chỉ thấy tộc nhân của mình giơ đồ đao lên cũng không hạ lạc, lập tức giận từ tâm lên, tức giận gầm hét lên. Bọn hắn nghe được ngươi theo như lời nói, chỉ là lại không thể dựa theo lời ngươi nói đi làm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ xa xa chân trời truyền đến. Ai? Người nào? Dám quản ta anh thị thiên tộc nhàn sự. Anh thị thiên tộc tộc trưởng tức giận gầm thét. Tông, rất nhanh, cái kia phương hướng âm thanh truyền tới. Liền có hai bóng người bay lượn mà đến, xuất hiện ở anh thị thiên tộc tộc trưởng trong tầm mắt. Góc truyện audio.com. Hai vị này không là người khác, chính là mới vừa rồi đến ở đây Sở Phong cùng Lưu Tiểu Lỵ. Sở Phong, lại là ngươi. Ngươi vậy mà thực sự không chết. Nhìn thấy Sở Phong, anh thị thiên tộc tộc trưởng, đầu tiên là thần sắc động lại, sau đó trợn mắt hốc mồm, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Sở Phong, nghe được hai chữ này, tam tinh điện đám người, cũng là nhao nhao ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía chân trời. Sở Phong, vậy thật là Sở Phong, mọi người mau nhìn a, Sở Phong hắn không có chết, Sở Phong tới cứu chúng ta. Đúng lúc này, một đạo nữ tử thanh âm từ tam tinh điện trong đám người truyền đến. Sở Phong lập tức liền nghe ra, đó là một cái người quen thanh âm. Tống Bích Ngọc cùng Từ Lưu Luyến quan hệ cực tốt, tam tinh điện đệ tử cùng Sở Phong cũng coi là bằng hữu. Sở Phong theo bản năng đem ánh mắt quay đầu sang. Nhưng khi hắn nhìn thấy Từ Lưu Luyến về sau, bản coi như mặt mũi bình tĩnh, lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thời khắc này Tống Bích Ngọc dung nhan không biến, vẫn như cũ như là hai năm trước một dạng mê người. Thế nhưng là trên người của nàng, lại trải rộng vết thương, từng đạo xúc mục kinh tâm vết thương, cơ hồ xuất hiện ở nàng ngọc thể, nguyên bản màu xanh biếc váy, sớm đã bị nhuộm thành đỏ tươi chi sắc. Dạng này một cái cô gái xinh đẹp lại bị Khổng Thị thiên tộc chi nhân hành hạ thương tích đầy mình, vô cùng thê thảm. Thậm chí tại Tống Bích Ngọc bên cạnh còn có một cái giơ lên binh khí, đối diện chuẩn hắn đan điền anh thị thiên tộc chi nhân. Đây cũng chính là nói, Sở Phong chỉ cần lại đến muộn nửa bước, Tống Bích Ngọc sợ là muốn chết thảm tại anh thị thiên tộc trong tay tộc nhân. Quan trọng nhất là, giờ này khắc này, như là Tống Bích Ngọc cảnh tượng như vậy, cơ hồ trải rộng tại tam tinh điện các nơi. Anh thị thiên tộc không chỉ có đem tam tinh điện đám người hành hạ vết thương chồng chất, càng là giơ lên đồ đao, muốn lấy tính mệnh của bọn hắn. Đây là muốn diệt môn, cách trương.